1282, gặp lại. Khi Yêu Yêu thân ảnh từ trong luyện đan đại điện đi ra thời điểm, bên ngoài đại điện rất nhiều ánh mắt kia cơ hồ là trước tiên hội tụ trên thân nàng, một sát na này, phảng phất ngay cả không khí đều là ngưng trệ xuống tới. Những cái kia tại riêng phần mi nhờ trong thế lực cũng coi như được là thiên kiêu nguyên anh, pháp vực cường giả bọn họ, đang đối mặt một tấm kia thanh lãnh mà hoàn mỹ ngọc nhan lúc, đúng là cảm thấy nhẹ nhẹ tự ti mà cảm. Tiếp theo trong lòng đối với người sau kính sợ tôn sùng cũng biến thành càng tăng lên một phần. Như vậy bộ dáng, không thẹn thần nữ tên. Chỉ là, thường xuyên tại chư thiên thành bọn hắn đối với Yêu Yêu tính cách cũng coi là có chút hì hệ u do, vị này có lẽ là bởi vì thân phận siêu nhiên kia, cho nên lộ ra cực kỳ thanh lãnh, trong bình thường ngoại trừ lúc luyện đan ngẫu nhiên một chút tình huống bên ngoài, gần như không cùng ngoại nhân giao lưu. Cho nên bọn hắn nhìn thấy hôm nay Yêu Yêu thế mà chủ động ra luyện đan đại điện, trong lúc nhất thời đều là cảm thấy kinh ngạc. Mà một chút có hiểu biết người, thì là không nhịn được đưa ánh mắt về phía ngoài điện kia một góc thổi mặc địch nam tử, ánh mắt có chút ngạc nhiên, dù sao từ Bắc Diễn trong 2 năm qua cũng không có che giấu hắn đối với thần nữ hâm mộ, tuy nói hắn cũng không chân chính nói thẳng làm rõ, nhưng này nhất cử nhất động, đều là tại biểu lộ lấy tâm ý đối với từ Bắc Diễn loại dũng khí này, rất nhiều người đều là cảm thấy bội phục, bởi vì tại trong chư thiên thành này, thật đối với thần nữ tâm hoài hâm. Mộ nam tử, số là đếm không hết. Nhưng cuối cùng thật dám đem loại hâm mộ này biểu lộ ra, đến bây giờ QNZ chỉ có từ Bắc Diễn một người mà thôi. Đương nhiên, từ Bắc Diễn ưu tú, bọn hắn cũng vô pháp phủ nhận, bất luận là bản về bề ngoài, thiên phú hay là thực lực bản thân cùng tương lai tiềm lực, tại trong chư thiên thành này, hắn đều là tuyệt đối số 1 số 2, có lẽ, cũng chỉ có nhân vật như vậy, vừa rồi dám đem trong lòng hâm mộ chi tình cho hiển lộ ra. Mà bây giờ, chẳng lẽ là từ Bắc Diễn này kiên trì rốt cục vào tay hiệu quả sao lấy thần nữ thanh lãnh chi tâm, đều bị hắn 2 năm kiên trì chỗ đả động vừa nghĩ tới đó, đông đảo pháp vực cường giả cũng cảm giác được từng đợt ghen tuông, tuy nói từ Bắc Diễn ưu tú, nhưng thật muốn nhìn thấy thần nữ rơi phàm trần, thanh lãnh kia vì người nào đó mà rút đi, vậy cũng thật sự là để cho người ta không nhịn được lòng sinh ghen ghét. Mà tại thời điểm rất nhiều người nỗi lòng quay cuồng, nội tâm diễn lại một trận vở kịch kia, Yêu Yêu phóng ra đại điện, tinh tế hiểu điệu thân thể mềm mại đứng ở trước điện. Du dương tiếng địch vào lúc này cũng là ngừng lại. Từ Bắc Diễn nhìn qua đi ra đại điện bóng người xinh xắn kia lúc, trong đôi mắt cũng là nổi lên ba động gợn sóng, cho dù lấy tâm cảnh của hắn, lúc này đều là có chút vui mừng không thôi. Bởi vì hắn ý nghĩ cùng người bên ngoài là giống nhau, thần nữ ngày thường từ trước tới giờ không sẽ bước ra luyện đan đại điện, hôm nay đột nhiên phá lệ mà ra, vậy tất nhiên là có nguyên nhân, mà bây giờ bên ngoài điện này, tựa hồ QNZ chỉ có hắn nơi này mới có thể có một chút lực hấp dẫn. Hẳn là, 2 năm này kiên trì, thật sự là có hiệu quả rồi. Từ Bắc Diễn tuấn mỹ gương mặt vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có nổi sóng chập trùng, bàn tay có chút dùng sức, nắm chặt mặc địch. Đối với nữ tử trước mắt, thật sự là hắn là phát ra từ nội tâm tràn đầy hâm mộ, hắn trước kia từ trước tới giờ không biết được, hắn vậy mà lại có một ngày đối với một nữ tử nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong kia, quả nhiên là như côn trùng phệ tâm để cho người ta ép chuyển nghiêng trở lại. Có khi hắn còn tại tự dễ ước, có lẽ đây cũng là dĩ vãng hắn đối với những nữ tử ngưỡng mộ trong lòng với hắn kia quá lãnh đạm một loại báo ứng đi. Từ Bắc Diễn là một người rất có tự tin, cho tới bây giờ như vậy, cho nên khi hắn phát hiện tình cảm của mình về sau, chính là trực tiếp hiển lộ ra, cũng không cố ý che che lấp lấp. Bất quá hắn QNZ rất thông minh, hắn biết thần nữ tính cách thanh lãnh hờ hững kia, cho nên trong 2 năm, hắn không có dù là một lần quá phận quấy rầy, nhiều nhất chính là tại bên ngoài điện này tự mình thổi sáo làm bạn. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, cố gắng của hắn sẽ hữu hiệu quả. Từ Bắc Diễn cầm trong tay mặc địch buông xuống, sau đó hướng về phía bóng người xinh xắn kia lộ ra mỉm cười, định lấy dũng khí cất bước tiến lên. Bất quá ngay tại hắn vừa động thời điểm, trên bậc thang thần nữ bóng hình xinh đẹp, lại là đem ánh mắt nhìn về phía trước đại điện quảng trường, sau đó cũng chưa từng nhìn về phía hắn bên này, trực tiếp chính là mở ra bộ pháp, đi xuống. Từ Bắc Diễn thần sắc hơi cương, trong mắt có chút kinh ngạc. Trên quảng trường, rất nhiều lui tới cường giả cũng là có chút kinh ngạc nhìn một màn này, thần nữ xuất hiện, nguyên lai không phải là bởi vì từ Bắc Diễn sao, nhưng ngay sau đó, liền lại là mang đến càng nhiều nghi hoặc, không phải từ Bắc Diễn, vậy lại là bởi vì cái gì? Tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, thần nữ nện bước không nhanh không chậm ưu nhã bộ pháp, xuyên qua quảng trường người đến người đi kia, chỗ lướt qua, dòng người đều né tránh. Cuối cùng, cước bộ của nàng rốt cục tại những ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú ngừng lại. Nàng đứng tại một tên trong ngực ôm một con tiểu thú thanh niên nam tử trước mặt. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, cũng theo đó hướng về nam tử kia mang theo ý cười khuôn mặt. Người kia là ai tựa hồ là khá quen rất nhiều người ánh mắt giao hội, có tin tức giao lưu. Tại không ít người kinh nghi thời điểm, thanh niên kia trong ngực tiểu thú đột nhiên nhảy cẫng nhảy hướng về phía thần nữ, sau đó đã rơi vào người sau trong ngực, phát ra thân mật thanh âm. Thanh niên QNZ nhìn xem thần nữ, sau đó lộ ra răng trắng, dáng tươi cười rực rỡ, cũng là có chút mị lực. Thần nữ thon dài tay ngo cờ khẽ vướt tiểu thú ra lông, sau đó nàng nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, khỏe môi có chút nhếch lên, trên dung nhan tuyệt mỹ quanh năm thanh lãnh hờ hững bao trùm kia, đúng là có một tia kinh hồng QNZ như dáng tươi cười nổi lên. Một chớp mắt kia, phương này quảng trường phảng phất đều là trở nên sáng lên. Rất nhiều người trừng to mắt, có chút khó có thể tin nhìn qua một màn này, thần nữ lại cười không sai, không phí công hai năm này. Yêu yêu nhìn trước mắt Chu Nguyên, vờ nở dê chán hơi điểm, tiếng nói đều là thả nhu hòa xuống tới. Đứng ở trước mặt yêu yêu, tự nhiên là đi theo Thương Nguyên đi vào Chư Thiên Thành Chu Nguyên, hắn nhìn qua trước mắt dung nhan tuyệt mỹ, lại nhìn một cái bốn phía những ánh mắt chấn kinh kia, thì là thấp giọng nói, thần nữ đại nhân, ta cảm giác tựa hồ muốn bị quần đấu đối với hắn làm quái. Yêu yêu khỏe môi hơi gấp một chút, vứt xuống một câu, đi theo ta đi. Sau đó liền quay người đường cũ trở về. Chu Nguyên nhìn đến nàng bóng lưng ưu mỹ kia, vừa nhìn về phía một bên lúc trước tụ cùng một chỗ nói chuyện, mà lúc này lại một bộ trận mắt hốc mồm mấy vị Nguyên Anh cảnh cường giả, cười nói, ta vừa rồi nói thế nhưng là thật. Sau đó liền nhanh chóng đi theo. Hai người xuyên qua quảng trường, nguyên bản chung quanh rõ ràng dòng người không nhỏ, nhưng bầu không khí lại là có chút an tĩnh, không ít ánh mắt dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, ánh mắt kia có chu tờ như đao sắc bén. Đây cũng là làm cho Chu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dị vạng hắn cũng không phải không có cùng yêu yêu đi cùng một chỗ qua, nhưng tuy nói sẽ dẫn tới rất nhiều kinh diệm ánh mắt, nhưng loại hiệu suất kéo cừu hận này, tuyệt đối còn kém rất rất xa hiện tại. Loại biến hóa này, cùng hắn ngược lại là không có quan hệ gì, chỉ nói rõ là hai năm này ở giữa, yêu yêu mị lực đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Chu Nguyên trong lòng cảm thán, sau đó dung cảm tiếp nhận lên những ánh mắt như đau kia, hắn lúc này thậm chí rất muốn nói cho bọn hắn, không sai. Suy đoán của các ngươi là đúng, ta chính là cái kia, đứng tại trong lòng các ngươi thần nữ phía sau nam nhân, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm như thế, bởi vì hắn sợ bị đánh. Đi theo yêu yêu xuyên qua đám người, leo lên bậc thang, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được một ánh mắt nhìn chăm chú, quay đầu, chính là nhìn thấy cái kia một thân xanh mực trường sam, tuấn mỹ như đúc từ Bắc Diễn, người sau theo dõi hắn, khẽ nhíu mày. Thiên Nguyên vực Chu Nguyên A từ Bắc Diễn ánh mắt cụp xuống, trong lòng tự nói, kỳ thật đối với Chu Nguyên hắn là biết đến. Bao quát Chu Nguyên cùng yêu yêu quan hệ tựa hồ có chút thân mật, nhưng từ Bắc Diễn cũng không có quá lưu ý, bởi vì hắn thấy, hắn tự thân mỗi một điều kiện đều viễn siêu Chu Nguyên, mà Chu Nguyên sở dĩ có thế trước một bước cùng yêu yêu quan hệ thân cận, đây chẳng qua là bởi vì nhận biết quá sớm nguyên nhân mà thôi. Từ Bắc Diễn nhẹ nhàng hít một hơi, áp chế xuống tâm tình trong lòng, tuấn mỹ trên mặt lại lần nữa có mỉm cười hiện hiện. Chu Nguyên tới trước một bước thì như thế nào, từ Bắc Diễn từ trước tới giờ không tin tưởng cái gọi là tới trước tới sau. Hắn cũng không sợ bất kỳ người cạnh tranh. Tương lai, còn có chính là thời gian. Mà khi từ Bắc Diễn tâm tư chuyển động lúc, yêu yêu đột nhiên dừng bước, sau đó nghiêng đầu xem ra, nói, ngươi gọi là từ Bắc Diễn đúng không? Từ Bắc Diễn nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt thông dong hữu lễ ôm quyền cười một tiếng, vì thần nữ đại nhân giúp đỡ luyện đan 2 năm, có thể đổi được đại nhân nhớ kỹ tên của ta, ngược lại là có lời. Hắn ngôn ngữ hài hước, phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ cùng khí chất kia, liền ngay cả Chu Nguyên cũng không thể không thừa nhận. Gia hỏa này thật là rất ưu tú. Nhưng mà yêu yêu có chút trầm ngâm một chút, nói, về sau mà nói, liền không cần ngươi hiệp trợ giúp đỡ, giao cho Chu Nguyên liền có thể. Lời ấy lúc rơi xuống, liền ngay cả từ Bắc Diễn tính tình kia, đều là nhịn không được ánh mắt biến đổi, sắc mặt triệt triệt để cứng ngắc lại xuống tới.